Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân mến, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối ngày hôm nay. Chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đang được phát trên làn sóng FM giao thông đô thị 95,6 MHz, AM 610 kHz và phát lại trên làn sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz, 95,1 MHz. Và tại trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn thì quý vị có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi phần cuối truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Tuyết Băng mất tích sau khi gặp ảo thuật gia Tùng Đại Bàng làm cho Vĩnh Hy và nhóm của Trà Đá hết sức lo lắng. Bé Bồng phát hiện ra một điều bí mật ở ngôi chung cư ma của nhà Vĩnh Hy. Nhóm Trà Đá lên kế hoạch cho việc vạch trần âm mưu biến chung cư của nhà Vĩnh Hy thành chung cư bỏ hoang một thời gian dài. Sự xuất hiện của Tí Chuột, một cộng sự của Tùng Đại Bàng, có giúp cho âm mưu của ảo thuật gia một thời này thành công. Vĩnh Hy và nhóm Trà Đá có giúp cho Tuyết Băng thoát khỏi kế hoạch nham hiểm của Tùng Đại Bàng. Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi phần cuối truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Vân An. Vĩnh Hy không biết gì về kế hoạch đêm diễn ảo thuật của Tùng Xẻo tại Red Plaza sắp tới. Nhưng lúc này anh cũng có ý tưởng sẽ tổ chức một đêm diễn ảo thuật. Nơi mà Vĩnh Hy định tổ chức ảo thuật không phải là một sân khấu hay trung tâm thương mại, mà chính là chung cư ma. Chung cư ma, tại sao không? Tại sao không tổ chức ngay tại khu chung cư nhà mình, vì mặt bằng sẵn có, không phải tốn tiền thuê? Tại sao không tổ chức ngay tại chung cư nhà mình để xua đi tin đồn có ma? Và tại sao không tôn vinh ảo thuật đường phố? Đó là những suy nghĩ của Vĩnh Hy. Khi nghĩ ra những điều này, Vĩnh Hy rất muốn chia sẻ với cha mình, nhưng anh cũng đoán trước là cha sẽ lo lắng không đồng ý. Lúc này Vĩnh Hy lại nghĩ đến nhóm mắc dịch. Thông qua Tuấn anh hẹn các bạn nhỏ đến chung cư ma. Đúng hẹn, các bạn nhỏ xuất hiện đầy đủ, có mặt cả bé Bông. Hôm nay bé Bông không phải đến trường chuyên biệt Ngọn Núi vì trường nó gặp một sự cố. Theo bà Trạng kể lại thì trong trường Ngọn Núi có một thằng bé biệt danh là thằng gấu. Gọi là gấu vì nó to như con panda gấu trúc. Thằng gấu đã 6 tuổi nhưng suốt ngày không nói một câu nào, cũng không bao giờ nhìn vào mắt ai. Thằng gấu thích chạy vòng vòng quanh một cái bàn hay một chiếc ghế. Cứ thấy vật gì đặt giữa khoảng trống là nó chạy vòng vòng quanh vật đó. Chắc nó nghĩ mình là cái cánh của chiếc quạt, cái cánh của cối xay gió, hay nó là người đẩy cái xay lúa. Thằng gấu cứ chạy vòng vòng không nhìn vào mắt ai. Người không nhìn vào mắt ai là người rất khó đối thoại. Thế rồi bữa đó không biết thằng gấu lượm được ở đâu cục gạch, rồi nó cầm cục gạch đó gõ lên đầu con thỏ. Gọi là con thỏ vì con bé này nhát hít, thấy cái gì nó cũng sợ. Mỗi khi sợ nó thường trốn dưới gầm bàn. Con thỏ bị chảy máu đầu nhưng không khóc, mà chui xuống gầm bàn trốn, nằm im thinh thích. Cho đến khi cô giáo phát hiện ra thì con thỏ đã ngất xỉu. Thế là cả trường rối loạn lên. Con thỏ được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng. Thật may mắn nó chỉ bị tổn thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói vậy. Nhưng phụ huynh của con thỏ đến trường làm ầm lên, đòi phải đuổi học thằng gấu, cần phải chấm dứt bạo lực học đường, nếu không thì đóng cửa trường. Bây giờ thì trường Ngọn Núi đang bị thanh tra, tạm thời các em phải nghỉ ở nhà ít nhất một tuần. Thầy hiệu trưởng thở dài thông báo vậy. Con Bông ở nhà, nhưng bà Trạng vẫn phải đi làm sứ giả ông thực, tức đi bán bánh tráng trộn. Ông Trạng vẫn phải đi chích đầu thiên hạ, tức là đi hớt tóc. Đương nhiên, thằng Trà có nhiệm vụ chăm sóc đàn em tương lai, tức trông coi con Bông. Thằng Trà rất thương bé Bông, nhưng thật là chán khi phải chơi với một đứa tự kỷ. Suốt ngày con Bông cứ nhìn đâu đó ngoài cửa sổ, thì thầm với một nhân vật vô hình. Khi thằng Trà làm ảo thuật cho con Bông coi, thì nó cứ như nhìn phía sau lưng thằng Trà. Thế là thằng Trà cục hứng. Nhưng khi nghe đi gặp anh Vĩnh Hy, thì bé Bông đòi đi theo. Anh hai, cho em đi với. Con Bông nói, khi cần gì thì nó nói rất là rành rọt. Thế là thằng Trà phải đưa con Bông đi cùng. Thằng Tuấn Anh thì chơi sang hơn. Nó đưa thằng Tuấn Em đến chung cư ma bằng taxi. Thằng này bây giờ là quý sờ tờ rồi, suốt ngày ngồi trong mát không ra nắng, nên rủ nó đi chơi thì phải đón taxi nó mới chịu. Thằng Tuấn Anh chọc thằng Tuấn Em. Thằng Tuấn Em đỏ mặt chống chế. Tại bác sĩ bắt như vậy chứ bộ. Vĩnh Hy đứng khoanh tay nhìn bọn trẻ mỉm cười. Mặc dù tin rằng ở đây không có ma, nhưng thằng Tuấn Em vẫn cảm thấy sợ. Nó đứng sát anh Vĩnh Hy. Thằng Trà Đá thì đưa mắt nhìn những cây bàn với ý muốn được tót lên đó. Chợt bé Bông nhìn phía trên đầu của Vĩnh Hy, làm anh tưởng có cái gì đang treo lơ lửng trên đầu mình. Vĩnh Hy quay lại và ngước nhìn lên. Thằng Tuấn Em thì giật mình một cái, nhưng không có gì cả. Thằng Trà Đá bật cười, nhưng bé Bông thì tỉnh khô như không có gì đáng cười, như nó vừa nhìn thấy một vật hiển hiện. Vĩnh Hy đưa bọn trẻ trèo lên sân thượng tòa nhà chung cư, lối lên đầy mạng nhện và phân dơi hôi hám. Lúc này trời đang dần chiều, gió thổi rất mạnh. Thằng Tuấn Em phải đưa tay giữ dành mũ, chiếc khăn quàng cổ bay phần phật. Anh Vĩnh Hy trải một tấm ni lông xuống nền xi măng, mọi người ngồi chây thành một vòng tròn. Các em nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật ngay tại chung cư này? Vĩnh Hy mở đầu câu chuyện. Trong lúc Vĩnh Hy và nhóm mắt dịch đang ngồi trên sân thượng chung cư, thì Tí Chuột cũng đang có mặt trong chung cư. Khi được Tùng Xẻo dúi cho ít tiền, Tí Chuột tiếp tục lang thang nốc rượu. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ nơi mà hắn có thể tá túc tốt nhất, an toàn nhất, không nơi nào khác hơn là chung cư ma. Hắn đã từng là một con ma nơi đây, và bây giờ con ma đó lại về đây. Khi Vĩnh Hy đang bàn với nhóm mắt dịch về buổi diễn ảo thuật, thì Tí Chuột đang nằm giang tay giang chân ngủ ngon lành trong một phòng của chung cư. Ban ngày Tí Chuột ngủ, ban đêm hắn lang thang cờ bạc kiếm rượu uống. Chính Tùng Xẻo cũng không bao giờ nghĩ Tí Chuột sẽ mò về chung cư ma để ẩn mình. Rời khỏi biệt thự Đại Bàng, việc đầu tiên mà Tuyết Băng làm là đến một quán cà phê vắng vẻ kêu một ly nước ép bưởi, rồi nhắn tin cho Vĩnh Hy. Tuyết Băng nhắn tin bằng cái điện thoại cũ của mình. Cái iPhone mới toanh mà Tùng Xẻo hứa làm quà tặng, Tuyết Băng đã gửi trả lại trước sự ngạc nhiên của gã. Đơn giản là tôi không thích vậy thôi. Tuyết Băng định nói như vậy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu xài cái cũ quen rồi. Tùng Xẻo sợ Tuyết Băng đổi ý, không tham gia xôi chuyển. Nhưng Tuyết Băng nói đã hứa là phải làm. Tùng Xẻo tỏ ra thích tính cách ngang tàng của cô gái này, nhưng trong bụng gã vẫn đầy cảnh giác. Nhận được tin của Tuyết Băng, Vĩnh Hy lập tức phóng xe máy tới nơi. Khi tới nơi, Vĩnh Hy thấy Tuyết Băng vẫn bình thường như không hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhìn vẻ bề ngoài của Tuyết Băng, Vĩnh Hy như không tin vào mắt mình. Thấy Vĩnh Hy nhìn mình chăm chăm, Tuyết Băng tủm tỉm. Bộ mặt em dính lọ hả? Nghe giọng nói quen thuộc của Tuyết Băng, Vĩnh Hy thở phào nhẹ nhõm. Em đó hả? Chứ mấy ngày qua em biến đâu vậy? Em ở đây chứ có biến đi đâu. Anh cứ làm như em là David Copperfield không bằng. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh gọi điện nhắn tin cho em đều không được. Nhắn trên Facebook cũng không thấy em trả lời. Anh về chỗ dự vừa gặp anh trai em, nhưng anh cũng không biết em đi đâu. Đến lượt Tuyết Băng ngạc nhiên. Ủa, bộ có chuyện gì hả anh? Sao anh đi tìm em? Lúc này Vĩnh Hy bắt đầu bực bội. Em hỏi hay ghê ha. Thì tại vì không thấy em, gọi em không được, nên anh lo có chuyện gì xảy ra, lo em bị bắt cóc. Tuyết Băng bật cười, nhưng cô mím môi nín lại khi thấy Vĩnh Hy còn giận dỗi. Còn cười được. Vậy chứ mấy ngày rồi em đi đâu? Thì em đang định nói cho anh nghe nè. Em nói đi, chẳng phải là em đi với Tùng Xẻo hay sao? Chỉnh Hy buộc miệng. Tuyết Băng tròn mắt ngạc nhiên. Ủa sao anh biết? Bốn con mắt tròn xoay nhìn nhau. Hai người lần lượt kể câu chuyện của mình về Tùng Xẻo. Nghe xong Chỉnh Hy thở phào. Từ nãy giờ người anh như một quả bóng cứ căng lên xẹp xuống liên tục. Quá ra tay Tùng Xẻo đang quy tụ các ngôi sao ảo thuật đường phố để làm một live show ở Red Plaza. Tuyết Băng gật đầu xác nhận khi nghe Chỉnh Hy hỏi. Em thấy ông Tùng này rất kỳ dị, nhưng không nghĩ ổng là kẻ xấu xa như vậy. Quá ra ổng từng đốt cánh xiếc của ba anh. Đến lượt Chỉnh Hy gật đầu xác nhận khi nghe Tuyết Băng hỏi. Giờ tụi mình tính sao? Em biết chỗ ở của Tùng Xẻo rồi, ba anh có muốn báo công an bắt không? Tuyết Băng hỏi. Chỉnh Hy lắc đầu. Ba nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ông không muốn nhớ lại quá khứ, ôm giữ oán hận vào lòng. Ông chỉ căn dặn chúng ta là nên cảnh giác Tùng Xẻo. Tuyết Băng gật đầu rồi hỏi. Vậy em có nên tham gia show diễn của ông Tùng không? Dĩnh Hy suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Nên, theo anh thì nên. Em cứ tham gia để xem mục đích của Tùng Xẻo qua show diễn này là gì. Tuyết Băng cảm thấy hơi khó hiểu, cô nói. Em nghĩ là ông ấy muốn lấy lại tên tuổi của mình. Dĩnh Hy thì không nghĩ như vậy, nhưng anh chưa thể nêu ra một lý do khác. Dĩnh Hy chỉ thấy không vui trước thông tin Tùng Xẻo sắp trở lại sân khấu ảo thuật, trở lại một cách hoành tráng. Dĩnh Hy nghĩ giá mà ba mình cũng trở lại như vậy, không cần hoành tráng ở Red Plaza, mà chỉ cần một đêm diễn ở chung cư ma hay ở một phố đi bộ cùng với nhóm mắt dịch là đã quá vui vẻ. Dĩnh Hy thông báo cho các bạn nhỏ biết Tuyết Băng đã trở về an toàn. Dĩnh Hy cũng đem tin tức Tùng Xẻo chuẩn bị trở lại sân khấu ảo thuật kể cho ba mình nghe. Ông Hoàng tóc bạc vô cùng ngạc nhiên. Ông lẩm bẩm nói một mình. Tùng Xẻo sẽ tổ chức một live show ảo thuật. Không thể nào, không thể tin được. Hết tiền, tí chuột bèn gọi cho Tùng Xẻo. Tí chuột tưởng Tùng Xẻo sẽ chửi xối xả cho đầu mình, nhưng trái lại, giọng Tùng Xẻo ngọt như mía lùi. Ông gọi cho tôi tức là ông còn sống. Thật là tin tức tốt lành. Ông tới nhà tôi luôn đi nha. Tí chuột không tin vào tai mình. Đằng sau cái giọng ngọt ngào kia, lẽ nào là một cái bẫy? Vốn lăn lộn giang hồ, tí chuột thừa đa nghi với những kẻ tiểu nhân như Tùng Xẻo. Nhưng tí chuột cũng thừa liều mạng vì tiền và vì rượu. Gặp Tùng Xẻo chưa chắc đã chết, nhưng thiếu rượu chắc chắn mình sẽ toi. Tí chuột nghĩ vậy nên quyết định tới luôn nhà Tùng Xẻo. Tùng Xẻo đón tí chuột với bộ mặt tươi cười, nhưng con đại bàng thì như chỉ chực chờ mổ lòi mắt tí chuột. Điều ấy khiến tí chuột vừa tức vừa sợ. Cho đến khi Tùng Xẻo xu con đại bàng bay đi thì tí chuột mới yên tâm theo chân vào phòng khách. Đại ca mời em vào nhà chắc là có gì cho em lao động. Tí chuột gãi đầu gãi tai tỏ ra sốt ruột. Tùng Xẻo vuốt chậm râu cằm rồi bật cười ha hả. Tí chuột cũng cười theo, kiểu cười phụ họa, cười hùa như trong phim hài sitcom. Nhưng Tùng Xẻo chợt dừng cười, giọng mỉa mai. Thôi dẹp cái chữ lao động của ông đi. Ông mà lao động chắc thiên hạ này loạn hết. Cứ thoải mái đi, ông cứ ở đây, tôi sẽ cho uống rượu vô tư, được chưa? Tí chuột trợn mắt, mấy sợi râu lưa thưa giật giật như con chuột chù già. Uống rượu vô tư, đại ca không giỡn với đệ chứ. Tôi đâu có rảnh mà giỡn, nhưng trước khi ở đây vui chơi uống rượu, tôi sẽ đưa ông đi sắm vài bộ đồ. Tùng Xẻo nói chưa dứt lời, thì tí chuột giậm quay lưng bước đi. Tùng Xẻo ngạc nhiên. Ê, bỏ đi đâu vậy? Tí chuột mặt méo xịt, giọng méo xẹo. Dạ, đệ xin đại ca tha cho đệ. Tùng Xẻo vẫn không hiểu chuyện gì. Tí chuột nói tiếp giọng thẳng thốt như sắp khóc. Bộ đại ca tính bán đệ sang Tàu hay sao? Tùng Xẻo bật cười ha ha. Ông đa nghi còn hơn Tào Tháo. Làm ơn coi lại mình đi. Tướng tá như con cò ma. Lục phủ ngũ tạng tiêu hết. Bán ông để người ta nấu cao tí hả? Tí chuột gãy đầu sùng sụp. Vậy chứ đại ca định làm gì đệ? Sao lại mua đồ mới cho đệ? Đời quái quăm thiệt, lòng tốt thường bị nghi ngờ. Tùng Xẻo giả bộ cảm thán. Nhưng sau đó thì Tùng Xẻo nói rõ kế hoạch của mình. Tùng Xẻo sẽ sử dụng Tí Chuột như một thành viên của nhóm ảo thuật. Khi nghe Tùng Xẻo sẽ biến mình thành một ảo thuật gia, gương mặt Tí Chuột như vừa được quét vôi sáng trưng, giọng run run. Dạ, thật là có nằm chiêm bao để cũng không dám mơ mình trở thành ảo thuật gia. Nói thật với đại ca là hồi nhỏ đệ mê ảo thuật lắm, kết mô đen nhất là màn nuốt kiếm. Tôi không bắt ông làm mấy màn khó đó đâu, Tùng Xẻo cắt ngang rồi lại nói. Ông cứ theo tôi như một phụ tá, tôi sai gì làm nấy, đơn giản nhẹ nhàng thôi. Dạ, đệ hiểu rồi. Nghĩa là đệ sẽ làm tà lọt cho đại ca. Đại ca cứ yên tâm, đệ sẽ làm hết sức mình, tuyệt đối không để đại ca thất vọng đâu. Giọng Tí Chuột đầy nịnh bợ. Tùng Xẻo gật gù. Bây giờ cho đến đêm diễn ảo thuật, gã phải tìm cách khống chế Tí Chuột, không để cho hắn lang thang ở ngoài rách diệt. Với một ít tiền và rượu, Tí Chuột sẽ dễ dàng trở thành một tay sai đắc lực. Nhưng sau live show thì sao? Trong đầu Tùng Xẻo lóe lên một âm mưu khiến gã tự đắc ý, lại đưa tay vuốt chộp râu đen như cục dầu hắt. Trong khi Tùng Xẻo đưa Tí Chuột đi sắm vài bộ đồ, thì thằng Tuấn Anh bò ra sàn chế tác một tấm bản đồ mộ cổ. Thằng Tuấn Em với cô Lý đi bệnh viện, thằng Trà Đá ở nhà canh chừng con bông. Trong khi Tí Chuột xỏ thử đôi giày, thấy mình như con chuột đi hia, thì thằng Trà Đá ngồi dặn dẹo người để vẽ con đại bàng. Nhưng nó vẽ mãi chẳng thành, khiến nó nhớ tới cuốn dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao vẫn chưa được trình về nhà. Nó chợt nhớ lời một bài hát vui vui, hình như là bốn chữ lắm: yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Đã thấy cuốn sách mình thích mình cần mà không đủ tiền mua, thiệt là yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Con bông đi ngang thấy anh đang vẽ thì dừng lại coi. Thằng Trà mất cỡ lấy tay che lại, tưởng con bông sẽ bỏ đi. Nhưng không, nó ngồi xuống bàn lấy một tờ giấy, cây bút gì rồi bắt đầu vẽ. Thằng Trà tò mò nhìn sang, nó tròn xoe mắt khi thấy con bông vẽ con đại bàng giống hệt, chỉ bằng vài nét phát. Xong con đại bàng, bé bông vẽ một người đàn ông cũng chỉ bằng vài nét phát, như hiện ra đó là gã Tùng Xẻo. Mắt thằng Trà như muốn đứng tròng. Bé bông lại lấy một tờ giấy khác cũng bằng vài nét phát, nó vẽ một khu nhà mà nhìn qua thằng Trà nhận ra ngay đó là chung cư ma. Giữa những tầng của chung cư ma, bé bông khoanh một vòng tròn, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải vòng tròn mà là hình của một người như đang nằm ngủ. Còn bé bông vẽ vậy là có ý gì? Đâu phải nói vẽ khơi khơi. Thằng Trà Đá bóp trán. Ê, vậy là em nói chung cư này có ma thiệt hả? Thằng Trà Đá thốt lên. Bé bông lắc đầu. Thằng Trà Đá ướm hỏi. Người, ý em là người chứ không phải ma. Bé bông gật đầu. Nhưng đó là ai? Bé bông không trả lời. Nó đặt hai mảnh giấy nằm khít vào nhau, rồi nó lấy cây bút lông màu đỏ kéo một vòng như cầu vồng. Chiếc cầu vồng đó nối từ Tùng Xẻo đến cái người đang nằm trong chung cư ma. Bé bông ngước mắt lên nhìn anh. Thằng Trà nhìn bé bông, nhìn chiếc cầu vồng rồi đặt câu hỏi. Ý em là giữa hai người này có mối quan hệ với nhau? Bé bông gật đầu. Thằng Trà đứng lên chống nạnh, nhìn xuống hai mảnh giấy một lần nữa. Nó thực sự chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó tin bé bông đã ngầm đưa ra một thông điệp gì đó. Nó nghĩ nên nói chuyện này cho thằng Tuấn Anh biết. Thằng Trà Đá đứng lên đi lại chỗ cái tủ có đặt điện thoại bàn. Nó tiêu nghỉu khi thấy cái hộp điện thoại bị khóa chỗ bàn phím. Ông bà Trạng thường khóa hộp điện thoại, sợ thằng Trà gọi lung tung tốn tiền. Nếu có ai gọi tới, nó chỉ cần nhấc lên nghe thì được, nhưng không thể bấm gọi đi. Thằng Trà Đá muốn phóng xe tới nhà Tuấn Anh ngay tức thì, nhưng nó không thể để bé bông ở nhà một mình. Lúc này bé bông lại ra đứng cạnh cửa sổ. Ngoài đó như có một cái gì đang dãy gọi. Bé bông như quên hẳn chuyện vừa rồi, như chuyện đó không phải của mình, không liên quan gì tới mình. Vĩnh Hy hẹn gặp Tuấn Anh và Trà Đá tại nhà của mình. Ông Hoàng Bồ Câu rất muốn gặp hai chàng trai trẻ. đến nhà ông Hoàng, Trà Đá không quên mang theo hai tờ giấy mà bé Bông đã vẽ. Ông bà Hoàng cùng Vĩnh Hy đón tiếp Trà Đá và Tuấn Anh một cách niềm nở chu đáo. Bà Hoàng nấu chè hạt sen và bánh chuối. Chưa bao giờ thằng Trà Đá được ăn ngon như vậy. Ở nhà má nó dường như chỉ làm mỗi món bánh tráng trộn. Ban đầu nó cũng thích ăn, nhưng sau đó thì ngán, chỉ cần nhìn là ngán tới óc. Nhưng cũng có khi nó phải ăn bánh tráng trộn thay cơm vì không ai nấu. Bé Bông thì không bao giờ ăn bánh tráng trộn, dù bụng nó đói meo, dù má nó luôn quảng cáo đây là bánh tráng trộn ngon nhất quả đất. Kỳ lạ là chưa bao giờ thằng Trà nghe con Bông kêu đói. Cắn một miếng bánh chuối, hớp một ngụm nước chè hạt sen thì không gì ngon bằng. Thằng Tuấn Anh cũng nghĩ như vậy. Bánh chuối và chè hạt sen ngon tới mức thằng Trà Đá quên luôn mục đích của cuộc viếng thăm. Cuối cùng sau khi đã căng bụng thì đầu nó mới chợt nhớ ra. Nó vội vàng lấy hai mảnh giấy mà bé Bông đã vẽ trải lên mặt bàn. Đây là hai bức tranh mà bé Bông đã vẽ, thằng Trà Đá giới thiệu. Mọi người chăm chú nhìn vào hai bức tranh. Vĩnh Hy hết sức ngạc nhiên. Bé Bông vẽ giống quá. Cô bé đúng là thiên tài hội họa. Bức tranh này có ý nghĩa gì đây? Ông Hoàng thắc mắc. Thằng Trà Đá định nói thì thằng Tuấn Anh nhanh nhẩu. Bé Bông không nói, nhưng theo cháu vẽ, bọn cháu suy đoán giữa ông Tùng Xẻo và cái bóng người nằm trong chung cư kia có liên hệ với nhau. Nhưng đó là ai mới được? Ông Hoàng tỏ ra khó hiểu. Theo con thì tất cả chỉ là suy đoán. Cũng có thể bé Bông vẽ một cách tình cờ. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật tại chung cư. Vĩnh Hy lên tiếng. Anh có cần tụi em theo dõi ông Tùng Xẻo không? Trà Đá hỏi. Ông Hoàng xua tay trả lời theo Vĩnh Hy. Không cần theo dõi đâu cháu, nguy hiểm lắm. Bác nhớ hồi nhỏ mỗi khi đi qua một nghĩa địa vào ban đêm, mẹ bác thường dặn. Con đừng sợ cứ đi, vừa đi vừa nói. Mình làm mình ăn, họ làm họ ăn. Nghĩa là việc ai nấy làm cháu à. Tùng Xẻo cứ làm việc ma của hắn, còn mình cứ làm việc người của mình. Bác chỉ lo là mình có tổ chức chương trình thành công hay không mà thôi. Vĩnh Hy nói giọng quả quyết. Con nghĩ nếu ba xuất hiện trở lại thì chương trình chắc chắn sẽ thành công. Xuất hiện trở lại vào lúc này ư? Như vậy Tùng Xẻo sẽ nghĩ ba đang cạnh tranh tên tuổi với hắn. Ông Hoàng lắc đầu. Bà Hoàng từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Ông vừa nói mình làm mình ăn, họ làm họ ăn mà. Việc ai nấy làm, việc gì mà ông phải băn khoăn? Lời nói của bà Hoàng quả thật rất chí lý. Ông Hoàng cũng nhận ra điều đó. Nhưng ông chưa sẵn sàng cho việc xuất hiện trở lại. Ông quay sang nói với Vĩnh Hy. Bà sẽ suy nghĩ về việc này. Nhưng dù bà có tái xuất hay không, thì bà vẫn tin ở các con và các bạn nhỏ. Bà nghĩ bà sẽ đứng phía sau cánh gà, trong vai trò tư vấn thì tốt hơn. Nghe ông Hoàng nói vậy, Vĩnh Hy biết nếu như bà có đồng ý trở lại, thì cũng không phải là lúc này. Như vậy live show ảo thuật của Tùng Xẻo sẽ diễn ra trước. Nếu như sôi diễn thành công một cách gian dội, thì đường trở lại ảo thuật của cha mình chắc sẽ khó khăn hơn. Vĩnh Hy rất hiểu tâm trạng của cha mình. Nếu ở vị trí của cha, anh cũng sẽ thấy thật khó khăn. Ai cũng có thể chơi ảo thuật suốt đời, nhưng không phải ai cũng lên sân khấu diễn ảo thuật đến cuối đời. Tùng Xẻo không hề biết Vĩnh Hy là con ông Hoàng. Nếu như biết, chắc chắn Tùng Xẻo đã không dụ Tuyết Băng theo nhóm ảo thuật của mình. Khi nhận thấy Tuyết Băng là cô gái không dễ phục tùng, Tùng Xẻo đã thay đổi kế hoạch. Tùng Xẻo một mặt đưa Tí Chuột về ở hẳn với mình để dễ bề khống chế, mặt khác cho cô gái Mắt Nhật lên vai trò phụ tá. Mắt Nhật vốn là cô gái xuất thân từ cô nhi viện, kiếm sống bằng nghề ảo thuật múa lửa tại các thuyền nhà hàng quán nhậu. Mắt Nhật rất muốn trở thành một ảo thuật gia chuyên nghiệp, biểu diễn ở các sân khấu, nhưng chưa có cơ hội. Khi nghe Tùng Xẻo mời mình làm phụ tá, Mắt Nhật rất sung sướng. Tùng Xẻo lại đưa Mắt Nhật vào Red Plaza. Họ lại trôi lên trôi xuống cầu thang cuốn. Tùng Xẻo lại đóng vai ông bố Duy Tính, đưa cô con gái đi xem trang sức kim cương. Trong khi hai thành viên của nhóm Mắt Dịch đang còn ngồi ở nhà ông Hoàng bùa câu, thì Tùng Xẻo đưa Mắt Nhật đi Red Plaza. Trong khi Mắt Nhật hồn nhiên tung tăng trong Red Plaza, thì Tuyết Băng cưỡi chiếc Kawasaki Max màu trắng dòng dèo trong phố, cuối cùng dừng lại ở trước cổng nhà ông Hoàng Bồ Câu. Trà Đá và Tuấn Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuyết Băng đón lõng mình trước cổng nhà ông Hoàng. Tuyết Băng đứng cách cổng một đoạn chừng chục mét, mặc váy chống nắng, khẩu trang kín mít, thêm chiếc kính đen, nên chẳng biết là ai nếu như cô không lên tiếng. Ê, đi uống trà chanh không hay cưng? Trong khi Tuấn Anh, Trà Đá cùng với Tuyết Băng ngồi ở quán trà chanh xem xét bức tranh của bé Bông, thì thằng Tuấn Em bị thất lạc ở bệnh viện. Đúng theo lịch hẹn của bác sĩ, cô Lý đón taxi đưa thằng Tuấn Em vào bệnh viện tái khám, mua thêm thuốc. Mọi việc diễn ra bình thường, vui vẻ, cho đến lúc ra ngoài cổng, chợt có một gã thanh niên xứng lại chỗ mẹ con thằng Tuấn Em. Gã nhận ra thằng Tuấn Em bị những vết sẹo ở cổ, nên cố tình giật cái mũ nó ra trêu chọc. Ê, thằng mặt cháy mà mày đặt đội mũ polis hả mày? Cô Lý vội hất tay gã thanh niên kia ra, nhưng cái mũ lưỡi trai của thằng Tuấn Em đã chăng xuống đất. Trong phút chốc, Tuấn Em thấy như có luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt nó. Gã thanh niên như một gã điên chỉ tay vào mặt nó cười canh cách. Mọi người không biết chuyện gì bỗng súng dây quanh. Thằng Tuấn Em lui lại rồi dùng chạy ngược trở vào bệnh viện. Cô Lý nhặt chiếc mũ của thằng Tuấn Em lên rồi đuổi theo, vừa chạy cô vừa kêu: Tuấn Em! Tuấn Em! Nhưng thằng Tuấn Em làm như không nghe thấy. Nó chạy rất nhanh, luồn lách giữa dòng người, ngoặt vào những hành lang. Nó cứ chạy. Không phải nó sợ cái thanh niên điên khùng kia, mà nó muốn chạy trốn đám đông, chạy trốn một cái gì vô hình. Hồi ở quê, mỗi khi có chuyện gì buồn, nó thường chạy ra khu đất quan, chui mình vào một bụi lau hay tót lên một ngọn cây. Cũng có khi nó lang thang ngoài bãi biển. Nhưng thường thì khi buồn, nó chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Khi ngồi giữa không gian quang du tịch mịch, nó như nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực. Cũng có khi giữa không gian tịch mịch đó, bỗng xuất hiện một chú chó hiền lành, hay có một con chim, con bướm, con bọ ngựa từ đâu bay đến. Thế là nó quên chuyện buồn, bắt đầu làm quen trò chuyện với những con vật kia. Nhưng đây là cuộc tháo chạy trong bệnh viện, mà bệnh viện thì chỗ nào cũng đông. Cuối cùng thằng Tuấn Em bị một chú bảo vệ to lớn thợp cổ nhấc bổng lên. Sau khi nhấc bổng thằng Tuấn Em lên, chú nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi vừa thở vừa hỏi: Đây là bệnh viện chứ có phải sân vận động đâu, làm gì mà chị dữ vậy cô? Thằng Tuấn Em không thích ai kêu nó bằng cô. Nó tức giận muốn trả miếng lại chú bảo vệ, nhưng lúc này nó quá mệt. Hai bàn chân trả rời, đầu gối muốn khuỵu xuống. Cuối cùng nó ngồi bệt xuống hành lang, lưng dựa vào tường. Chú bảo vệ to béo vẫn đứng khoanh tay cạnh nó. Lúc đó thằng Tuấn Em vẫn chưa nghĩ là nó đã thất lạc mẹ nó. Như bao lần chạy đi khác, nó nghĩ mình sẽ quay về chỗ cũ một cách dễ dàng. Nó quên mất mình đang ở bệnh viện. Lúc này cô Lý đang hớt hải tìm nó. Theo như chị thấy thì Tùng Xẻo ở một mình, không có người thân. Vậy người này chắc là một cộng sự của ông ấy. Tuyết Băng nói sau khi nhìn kỹ vào hai bức tranh của bé Bông. Em cũng nghĩ như vậy, Tuấn Anh nói. Chị có nghĩ là ông Tùng tổ chức show diễn để lấy lại tên tuổi của mình? Trà Đá đặt câu hỏi, lần nào nhìn Tuyết Băng nó cũng thấy chị ấy quá đẹp. Tuyết Băng châu mày trông càng đẹp lung linh. Đó cũng là điều mà chị đang nghĩ. Ông Tùng không phải là người yêu ảo thuật như chú Hoàng Bồ Câu. Ông lấy lại tên tuổi để làm gì khi không muốn theo đuổi ảo thuật? Chỉ có thể là ông ấy thực hiện show diễn này để làm kỷ niệm. Ông ta có diễn với con Đại Bàng không? Thằng Trà Đá đột nhiên hỏi. Chị cũng không biết. Tùng Xẻo có nhiều trò lắm, nhưng ông ta không bao giờ bật mí hết. Tước Băng trả lời. Theo em thì chị không nên tham gia show diễn của Tùng Xẻo nữa. Thằng Tuấn Anh đột nhiên đề nghị. Vì sao? Tuyết Băng hỏi. Vì chúng ta không nên làm việc cho người xấu. Chúng ta là những nhà ảo thuật chân chính. Tuấn Anh nói giọng đầy nghiêm trang. Cô Lý vừa chạy vừa kêu tên thằng Tuấn Em. Giọng cô lạc đi giữa các hành lang, chìm vào tiếng ồn ào. Chú bảo vệ vẫn đứng khoanh tay canh chừng thằng Tuấn Em. Chú hỏi. Cháu tên gì? Cháu vào bệnh viện một mình hay với ai? Thằng Tuấn em không trả lời, mặt nó cúi gằm xuống. Nó ước lúc này có cái mũ hoặc cái mặt nạ. Thằng Tuấn em cũng thò tay vào túi quần, bàn tay nó khẽ chạm vào cái giàn ná. Khi thằng Tuấn em vừa rút cái giàn ná ra khỏi túi quần, thì cô Lý bất ngờ xuất hiện. Cô Lý nhận ra thằng Tuấn em liền gọi to. Tuấn em, má đây! Nghe tiếng má gọi, Tuấn em giật mình ngoái lại, rồi nó quà lên khóc. Cô Lý ôm chầm lấy con. Chú bảo vệ nhìn thấy vậy liền bỏ đi. Cô Lý lấy cái mũ đội cho Tuấn em. Con là má hết hồn hết vía. Thôi về đi con. Thằng Tuấn em vừa đi vừa thúc thích. Con ghét bệnh viện. Con không muốn vô đây nữa đâu. Con muốn về quê. Cuối cùng, đêm diễn ảo thuật của Tùng Thần Bài, tức Tùng Xẻo, cũng chính thức diễn ra ở Red Plaza. Trái với dự đoán của Vĩnh Hy cũng như ông Hoàng Bồ Câu, Tùng Xẻo không quảng cáo rùm beng, thậm chí có vẻ im lìm. Ở cửa ra vào chỉ chưng duy nhất một tấm banner, live show ảo thuật Tùng Thần Bài. Trên tấm banner đó không có hình Tùng Xẻo, mà chỉ là để tấm hình một chú hề cách điệu với cái mũi chớp nhọn, cái mũi gắn quả bóng đỏ như trái cà chua chín và hai bàn tay tung những lá bài lên trời. Ông Hoàng đã chuẩn bị quần áo tươm tất để đi xem đêm diễn của Tùng Thần Bài. Nhưng khi mặc quần áo vào thì mồ hôi cứ túa ra liên tục, ngực trái đau thắt, khiến ông phải ngồi dựa ra ghế. Bà Hoàng rất lo lắng, khuyên ông Hoàng nên ở nhà. Vĩnh Hy đã rời khỏi nhà từ chiều. Anh hẹn sẽ đón ông Hoàng trước cửa chính của Red Plaza lúc 7 giờ tối. Đi hay không đi? Sau khi uống một viên thuốc trợ tim, ông Hoàng băn khoăn tự hỏi. Nếu với tư cách là một khán giả thì ông thấy không cần thiết phải đi. Ông đi chủ yếu vì tò mò, muốn xem Tùng Xẻo sẽ làm gì trong đêm nay. Ông sẽ cảm thấy hả hê khi Tùng Xẻo diễn tồi. Nhưng nếu Tùng Xẻo diễn quá xuất sắc thì sao? Thì ông không vui là đương nhiên rồi. Điều mà ông quan tâm hơn hết là liệu mình có vượt qua được Tùng Xẻo để trở lại với đêm diễn ảo thuật mà Vĩnh Hy hằng mong đợi hay không. Chính lúc này, ông Hoàng thấy mình thậm chí còn không thể vượt qua được chính mình. Ông đưa tay lên nới ngược áo. Ông quyết định ở nhà. Nếu mình không vui khi thấy Tùng Xẻo diễn tốt thì điều ấy cũng thật không vui với chính con người mình. Ông Hoàng nghĩ. Rồi ông nói bà Hoàng gọi cho Vĩnh Hy để anh biết chừng. Vĩnh Hy hơi buồn khi nghe tin ba không đến xem live show ảo thuật của Tùng Xẻo. Lúc này, anh cùng với nhóm mắc dịch đã có mặt ở Red Plaza. Bé Bông luôn đứng cạnh thằng Tuấn em. Hôm nay thằng Tuấn em vẫn đội cái mũ lưỡi trai. Cổ vẫn quấn cái khăn choàng. Trông nó khá lầm lì. Từ hôm ở bệnh viện về nó cứ lầm lì như vậy. Mặc cho cô Ly nói là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Khám đợt cuối cùng rồi về quê. Thấy thằng Tuấn em buồn, thằng Tuấn Anh đã bày đủ trò nhưng nó vẫn không nguôi ngoai. Mợ Châu cũng mua cho thằng Tuấn em một bộ Lego City Police, nhưng nó vẫn để nguyên đó, làm cho thằng Tuấn Anh cứ thòm thèm. Chợt họ thấy nhóm của Tùng Xẻo từ ngoài đi vào. Tùng Xẻo dẫn đầu, bận toàn đồ đen kín đen, ngầu hơn trái bầu. Đi kè hai bên Tùng Xẻo là cô nàng mắt Nhật cùng một người đàn ông ốm nhách, Roger loe ngoe như chuột chù. Tước Băng đi phía sau cùng một dàn các chàng trai cao lớn bảnh bao. Bé Bông chợt rời khỏi Tuấn em, đi đến chỗ Vĩnh Hy và nói nhanh. Ông trâu chuột đó. Vĩnh Hy khẽ giật mình, anh đã ghi nhớ hình ảnh người đàn ông đó. Đây là người mà em vẽ trong bức tranh chung cư. Vĩnh Hy khẽ hỏi. Bé Bông gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Vĩnh Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì, chưa biết người đàn ông kia là ai. Nhưng anh đoán giữa hắn và Tùng Xẻo có quan hệ với nhau từ trước. Chắc hẳn đó là mối quan hệ mờ ám, Vĩnh Hy nghĩ. Lúc này thằng Trà Đá chợt ghé vào tai thằng Tuấn em thì thầm điều gì đó, khiến cho thằng Tuấn em cười tươi. Có, em thủ sẵn đây nè, còn có một túi đạn nữa, em sẽ không để nó trốn thoát đâu. Thì ra thằng Trà Đá giả vờ hỏi thằng Tuấn em là có mang theo cái giàn lá không. Chút nữa nếu phát hiện ra kẻ gian thì đừng để cho nó thoát. Lúc này thằng Tuấn Anh vẫn im lặng, tay cầm chiếc smartphone quay khung cảnh Red Plaza, thực ra là quay nhóm người của Tùng Xẻo. Sân khấu rất đông khán giả trẻ, họ là khách tham quan mua sắm ở Red Plaza và là bạn bè của những ảo thuật gia đường phố. Vĩnh Hy nhắn tin cho Tuyết Băng hỏi người đàn ông trâu chuột là ai, nhưng không thấy cô trả lời. Có lẽ Tuyết Băng đã tắt điện thoại, lo tập trung cho đêm diễn. Tùng Xẻo mở màn đêm diễn bằng những tiết mục với bộ bài. Trước khi đi vào màn ảo thuật chính, Tùng Xẻo khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt bằng kỹ thuật xào bài, tung hứng những lá bài một cách điêu luyện. Thật ít có một ảo thuật gia nào xào bài điêu luyện như Tùng Xẻo. Tất cả mọi động tác của ông ta như một thần bài trong phim Hồng Kông. Tùng Xẻo lần lượt thông thả, từ đơn giản tới phức tạp. Ban đầu từ hai bàn tay không, Tùng Xẻo làm các quân bài xuất hiện, xong úp quân bài vào giữa hai tay. Ông làm thay đổi nó một cách mau chóng. Tiếp tục, Tùng Xẻo mời Tuyết Băng và Mắt Nhật lên diễn chung. Tùng Xẻo xào bài xong rồi đưa bộ bài qua cho Tuyết Băng giữ. Mắt Nhật được mời chọn một quân bài ngẫu nhiên trong bộ bài, xong lấy bút ký tên mình vào, gấp lại bỏ vào miệng. Tùng Xẻo cũng lấy một lá bài ngẫu nhiên, lấy bút ghi nhớ tên lá bài mà Mắt Nhật đang ngậm trong miệng. Xong Tùng Xẻo cũng gấp lá bài đó, ngậm, nuốt vào miệng. Tùng Xẻo nuốt lá bài vào miệng rồi lập tức nhả ra. Kỳ lạ thay, hai lá bài đã được quán đổi. Lá bài trong miệng Mắt Nhật giờ được lấy ra từ miệng Tùng Xẻo. Khán phòng vỗ tay vang dội và kéo dài không ngớt. Nhạc chuyển, sân khấu ồ lên khi nghe bài Gummy Bear chưa nhộn. Thằng trà đá là người đầu tiên lắc lư bài hát Gummy Bear theo bản dịch không giống ai của nó. Vậy là sau những màn trình diễn với bộ bài, Tùng Xẻo biến vào sâu sân khấu. Lần lượt các chàng trai bước ra thi thố tài năng của mình. Trong các màn ảo thuật đó, thỉnh thoảng lại có một chú hề chạy ra góp vui. Mọi người ngầm hiểu chú hề đó chính là Tùng Xẻo, một chú hề vụng về và dễ thương. Có quá nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ, tiếng vỗ tay hào phóng giòn giả, tiếng quýt sáo vang lên lạnh lót ầm ĩ. Và đây là tiết mục cuối cùng, trên sân khấu xuất hiện toàn các chú hề. Ôi nhiều chú hề quá, thằng Tuấn Em thúc lên. Thằng Tuấn Anh vẫn vừa xem vừa quay phim. Thằng trà đá đang bị những trò vui nhộn trên sân khấu lôi cuốn. Nó vốn thích những trò múa may vui nhộn, những điệu bộ kiểu như Michael Jackson hoặc cà giật như thể dục nhịp điệu theo bài Gummy Bear. Trong khoảnh khắc thăng hoa, thằng trà thấy những khớp xương dai như được tháo ra tung lên rồi rớt xuống ráp lại, cả người nó nhún nhảy. Vĩnh Hy tỏ ra hết sức ngạc nhiên, anh không ngờ đêm diễn có một kịch bản thú vị như vậy. Anh đang thử đoán xem chú hề nào là Tuyết Băng. Chợt thằng Tuấn Anh nhìn vào màn hình smartphone và phát hiện ra một điều hơi bất thường. Hình như có một chú hề không ra sân khấu. Thằng Tuấn Anh nói thầm trong đầu. Chợt bé Bông bỗng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế. Tuấn Em là người phát hiện đầu tiên ra điều này. Nó đập tay vào vai thằng trà đá một cái bốp, khiến thằng trà đá giật mình cái đuổi. Trong khi thằng trà chưa kịp bực bội thì Tuấn Em đưa tay chỉ. Anh trà, con Bông nó đi đâu kìa? Thằng trà quay lại thấy bé Bông đang đi ra phía sau sân khấu. Ê Bông! Thằng trà bật dậy rồi lần lượt anh Vĩnh Hy, thằng Tuấn Anh, thằng Tuấn Em cũng rời hàng ghế, cúi người lom khom bước dội theo. Thằng trà đá dưng cánh tay dài ngoằng của nó chộp lấy tay bé Bông giữ lại. Ê Bông! Em bỏ đi đâu vậy? Bé Bông ngước mắt nhìn lên trên, mọi người nhìn theo nhưng không ai hiểu gì cả. Bé Bông nói, có một chú hề bỏ trốn trên đó. Trên nào? Thằng trà hỏi. Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì thằng Tuấn Anh nói, em cũng thấy trên sân khấu vắng một chú hề. Nghĩa là sao? Anh không hiểu gì cả. Vĩnh Hy lên tiếng. Mặc cho mọi người đứng ở đó, bé Bông đi nhanh về phía cầu thang cuốn. Thằng Tuấn Em chạy nhanh theo, hai đứa trôi nhanh lên trên. Đó là chuyến thang cuốn cuối cùng. Nhóm ba người gồm Vĩnh Hy, trà đá Tuấn Anh cũng vội chạy theo, nhảy vào thang cuốn. Nhưng thang cuốn đã ngừng hẳn, họ nhảy từng bậc cầu thang đuổi theo. Tầng trên là những gian hàng bán đồ trang sức mỹ phẩm, lúc này đã đóng cửa. Một số gian hàng cuối cùng cũng chưa tắt đèn chuẩn bị ra về. Hành lang vắng, mờ mờ bóng tối. Bé Bông đi nhanh như một chiếc bóng. Thằng Tuấn Em hổn hển phía sau. Nhóm của Vĩnh Hy cũng đang bám phía sau, dù họ không hiểu chuyện gì. Lúc này bé Bông đứng trước một gian hàng bán trang sức đã đóng cửa. Đó là gian hàng bán trang sức kim cương mà Tùng Sẻo đã từng dẫn Tuyết Băng và Mắt Nhật đến tham quan. Không có một dấu hiệu bất thường nào ở đây cả. Chợt điện thoại trong túi quần Vĩnh Hy đổ chuông inh ỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lạnh lót trong hành lang vắng, khiến ai nấy đều giật mình ngoái lại. Người gọi cho Vĩnh Hy là Tuyết Băng. Alo, đêm diễn xong rồi, sao em không thấy mọi người đâu? Tụi anh đang ở... Vĩnh Hy ngập ngừng. Ở đâu vậy anh? Giọng Tuyết Băng như cố hét thật to giữa tiếng ồn ào đám đông. Trong lúc Vĩnh Hy còn đang lúng túng thì bé Bông đi đến cạnh anh nói. Chú Hề, anh nói chị Tuyết Băng giữ mấy chú Hề lại. Chú Hề, em ơi, em giữ mấy chú Hề lại. Vĩnh Hy hét vào điện thoại như theo quán tính truyền dẫn. Cái gì? Anh nói gì em không hiểu. Giọng Tuyết Băng. Em cứ giữ mấy chú Hề lại đi, hình như có điều gì đó không bình thường. Điện thoại đã ngắt. Thằng Tuấn Anh như bừng tỉnh. Để em chạy đi kêu mấy chú bờ vờ. Nói rồi thằng Tuấn Anh phóng nhanh. Thằng Trà Đá vừa chạy vừa giải thích cho anh Vĩnh Hy. Nó chạy đi kêu bảo vệ. Đến đây chắc là các bạn đã sốt ruột rồi, rất chi là tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bé Bông lại ra lệnh phải chặn các chú Hề lại? Bé Bông, cô bé tự kỷ, người mà ông Trạng vẫn thường nói đùa là con nhà trời chứ không phải con ông, đã nhìn thấy gì? Bé Bông không bao giờ nói mình đã nhìn thấy gì. Cô bé chỉ nói ra những điều cần phải làm. Khi Tức Băng cùng với anh bảo vệ giữ mấy chú Hề lại, thì nhóm ảo thuật chỉ còn hai chú Hề. Mấy anh chàng đẹp trai kia mặc dù đã được Tùng Xẻo yêu cầu mặc trang phục chú Hề cho đến lúc ra về, nhưng khi bị bảo vệ giữ lại thì họ cởi đồ ra vì quá nóng nực. Hai ảo thuật gia quá trang thành hai chú Hề còn lại chính là Tùng Xẻo và Tí Chuột. Quá ra màn quá trang thành chú Hề là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước của Tùng Xẻo. Các bạn còn nhớ sau những màn ảo thuật đầy ma thuật với các quân bài, Tùng Xẻo liền lui vào sân khấu. Sau đó lại nhảy ra trong bộ quần áo một chú Hề. Thực ra đó là một sự đánh lừa. Chú Hề nhảy ra sau những màn ảo thuật thần bài không phải là Tùng Xẻo mà là Tí Chuột. Và trong khi mọi người bị những chú Hề quạt náo, hút hồn, thì Tùng Xẻo đã lén rời sân khấu, đi lên tầng trên, đột nhập vào một gian hàng bán kim cương. Khi bé Bông đứng trước gian hàng kim cương, thì Tùng Xẻo đã rời khỏi đó với túi kim cương trong người. Bằng tài nghệ mở khóa siêu đẳng của mình, Tùng Xẻo hầu như không để lại một dấu vết. Quá ra tất cả xôi diễn ảo thuật này là nhằm che mắt để Tùng Xẻo thực hiện màn đánh cắp kim cương. Khi bảo vệ tòa nhà Red Plaza gọi công an tới để đưa Tùng Xẻo đi, thì Tí Chuột thừa cơ dùng bỏ chạy. Nhưng như một tay thiện xạ, thằng Tuấn Em dương dàng ná lên, nheo mắt nhắm và bắn thật mạnh vào chỗ mắt cá chân Tí Chuột, khiến hắn la ôi ối rồi khuỵu xuống. Tôi xin đầu hàng, xin đầu hàng! Ôi tiêu cái chân tôi rồi, đau quá thánh thần thiên địa ơi. Tí Chuột than khóc như một đứa con nít mít ướt. Còn Tùng Xẻo thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cho tới lúc đó, gã cũng không hiểu gì sao mình bị bắt. Tùng Xẻo nghi Tuyết Băng chính là gián điệp. Máu trong người gã như sôi lên. Còn gián điệp chết bầm, tao bóp cổ mày. Trong một khoảnh khắc, nhưng lúc mọi người vừa rời mắt, Tùng Xẻo rít lên rồi lao nhanh về phía Tuyết Băng. Lúc này Tuyết Băng đang đứng giữa Vĩnh Hy và thằng Trà Đá. Nhưng Trà Đá là người thấy hành động của gã Tùng Xẻo trước tiên. Khi gã Tùng Xẻo lao đến như một mũi tên, thì thằng Trà Đá xô người Tuyết Băng ra, thế chỗ mình vào. Ầm! Cả thân hình Tùng Xẻo lúc này không phải là mũi tên nữa, mà thành một tảng đá tông bay người thằng Trà Đá văng ra xa cả mét. Rồi quật ngã nó xuống sàn một cái ầm. Thằng Trà Đá ngã chới giới, đầu đập xuống sàn. Mấy chú công an lao tới lập tức bẻ ngoặt tay Tùng Xẻo trai vào cổng số 8. mọi người xúm lại đỡ thằng Trà Đá lên. Lúc này thằng Trà Đá thấy như có hàng ngàn con đom đóm đang bay lượn trước mắt. Người nó lạnh toát mềm dần, rồi thiếp đi trên cánh tay của chị Tuyết Băng. Ở đồn công an, Tí Chuột khai ra tuốt tuồn tuột. Dĩ nhiên là khai cả chuyện nghe lời Tùng Xẻo giả ma, nhát ma mọi người ở khu chung cư. Tùng Xẻo cay đắng khi bị tóm vào tù, nhưng càng cay đắng hơn khi biết những viên kim cương mà gã đánh cắp hôm đó đã được đánh tráo bằng hàng giả. Những viên kim cương thật đã bán cho một khách hàng, và kim cương giả được thế chỗ để làm nhiệm vụ trưng bày. Tùng Xẻo đã quá trang thành một chú hề, đồng thời diễn luôn một màn kịch hài bất đắc dĩ. Thưa các bạn, tôi người kể lại câu chuyện này chẳng bao giờ muốn câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn giết mãi, giết miết. Nhưng như các bạn cũng biết, câu chuyện nào rồi cũng tới hồi tạm kết thúc để chia tay nhau. Cuộc chia tay đầu tiên là giữa thằng mặt nạ Tuấn Em với nhóm mắt dịch. Lúc này gương mặt của Tuấn Em đã phục hồi khá nhiều, những vết sẹo đã mờ hẳn đi. Mặc dù vậy, nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống như một phong cách hơn là thói quen. Và rất ít ai biết rằng trong túi quần của thằng Tuấn Em, một bên là cái vàng ná, còn bên kia là cái mặt nạ bằng vải mà má nó từng may cho. Dù không còn mang mặt nạ, nhưng nó vẫn luôn giữ bên người như giữ một kỷ vật. Hôm chia tay mọi người, thằng Tuấn Em đã khóc như mưa. Bé Bông lặng lẽ lau nước mắt cho thằng Tuấn Em. Hình ảnh ấy khiến ai nấy cảm động, suýt khóc theo. Anh Vĩnh Hy thay mặt nhóm mắt dịch tặng cho thằng Tuấn Em một bộ đồ chơi ảo thuật do anh tự làm. Nhưng thằng Tuấn Em vẫn không thôi khóc. Thằng Tuấn Em khóc nhiều vì nó nhớ và thương anh Trà Đá quá. Hôm đó khi lấy thân mình ra đỡ cho chị Tuyết Băng, thằng Trà Đá đã bị Tùng Xẻo xô đập đầu xuống sàn. Sau khi choáng và ngất đi, chập sau thằng Trà Đá tỉnh dậy vui vẻ bình thường khiến ai nấy mừng rỡ. Nhưng ngày hôm sau, trong khi đang ngồi vẽ con đại bàng, thì thằng Trà Đá bỗng ngã gục xuống. Lúc đó ở nhà chỉ có hai anh em, nên bé Bông chạy đi kêu hàng xóm. Thằng Trà Đá được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chập sau ông bà Trạng mới vào tới. Bác sĩ kết luận là thằng Trà Đá bị chấn thương sọ não, có mố bầm tụ dưới vỏ não. Trời ơi, sao đàn ông nổi dậy con ơi, Trà ơi. Bà Trạng khóc rưng rức, còn ông Trạng thì lấy tay bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc. Bé Bông đứng bên giường, tay nắm lấy tay anh trai, mặt nó hơi nghiêng nghiêng như đang lắng nghe một điều gì mơ hồ. Thằng Tuấn Anh đến bên giường bệnh, nhìn thằng Trà Đá một lúc rồi bỏ ra ngoài. Nó vừa đi vừa khóc thút thít. Rồi cứ thế nó đi tuốt trong một góc hành lang vắng ngồi khóc một mình. Thằng Tuấn Em thì không dám vào bệnh viện, nó ngồi khóc ở nhà. Vĩnh Hy và Tuyết Băng đến đứng bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt. Vĩnh Hy nắm chặt bàn tay của Tuyết Băng. Tuyết Băng không nói một lời nào, nhưng hai bờ da cứ rung lên từng đợt và nước mắt cứ tuôn rơi lã chả. Khi thằng Trà Đá bị gã Tùng Xẻo xô ngã xuống, thì trong người nó dâng ra một con nữ hoàng Ai Cập. Đây là một trong bộ ba xanh đỏ vàng của trò ảo thuật đoán nữ hoàng Ai Cập nằm trong chiếc quan tài đen. Ba màu sắc ấy là tượng trưng cho ba màu của tín hiệu đèn giao thông, và cái mẹo đoán cũng nằm ở độ nặng nhẹ của ba con nữ hoàng Ai Cập ấy. Nhưng đây là một con nữ hoàng riêng biệt và khác biệt. Nó có màu trắng, mặt sau lưng khắc hai chữ TB. TB là Tuyết Băng, là mình sao? Cho tới khi thằng Tuấn Em chia tay mọi người để về quê, thì thằng Trà Đá vẫn nằm trong cái phòng đó. Nó đã thở những hơi sâu và đều, nhưng mắt vẫn chưa mở ra. Lúc này mọi người không biết làm gì hơn là trông cậy vào các bác sĩ và cầu nguyện. Lúc này để xua đi cảm giác buồn bã ngột ngạt, để trấn an tinh thần mọi người, Vĩnh Hy lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn ảo thuật ở chung cư ma, dù vắng mặt thằng Tuấn Em, còn thằng Trà Đá thì chưa hồi tỉnh. Sau khi Tùng Xẻo và Tí Chuột bị bắt, thì tiếng quan chung cư ma cũng đã được quá giải phần nào. Nhưng Vĩnh Hy vẫn muốn làm một chương trình ảo thuật tại đó. Anh muốn ba mình trở lại với ảo thuật. Khán giả muốn thấy những con bồ câu trắng muốt tiếp tục bay lên từ hai bàn tay của ông Hoàng tóc bạc. Bây giờ ông Hoàng bồ câu vẫn còn giữ thói quen đi bộ trong công viên. Giữa những khoảng đi bộ, ông dừng lại phất tay rồi lại tiếp tục trảo bước. Trong khi nhắm mắt, ông vẫn dùng ý nghĩ của mình để thay đổi các sự vật. Nhưng lúc này, ông không xê dịch những chiếc ghế đá hay quy hoạch hàng cây, mà tập trung thổi những hơi thở ấm áp vào người thằng trà đá. Ông không ngừng truyền nguồn siêu năng lượng vào cơ thể thằng bé mảnh khảnh lêu nghêu. Và khi về nhà, trong lặng lẽ, ông bắt đầu lôi những đồ nghề ảo thuật ra lau chùi sửa chữa. Tuyết Băng thật tài giỏi và khéo léo khi mời được 4 anh chàng ảo thuật gia dễ thương duy tính từng tham gia show diễn của Tùng Xẻo về nhập nhóm của Chỉnh Hy. Tuyết Băng thầm nguyện cầu và ao ước nếu như trà đá tỉnh dậy thì cô sẽ cùng nó diễn một trò sặc lô chui nhộm. Nàng công chúa Băng sẽ mang anh chàng sặc lô nghèo khổ phiêu bồng trên một tấm ván trượt. À, các bạn biết không, đêm diễn ảo thuật đó sẽ có tên là Những Đứa Trẻ Mắc Dịch. Tuấn Anh dạo này nụ cười dường như đã tắt trên môi, nhưng nó lại say sưa lao vào những trò ảo thuật. Mỗi khi diễn một trò gì đó, nó luôn tưởng tượng đang có thằng trà đá bên cạnh. Hai đứa nó diễn chung với nhau. Tuấn Anh cũng nhận ra ở mình có những thay đổi, từ sở thích những màn ảo thuật quyền bí với bộ bài, chuyển sang thích màn ảo thuật thay trang phục trong chớp mắt. Ông Hoàng hứa sẽ hướng dẫn thêm Tuấn Anh ở tiết mục này. Còn bé Bông sẽ tham gia tiết mục nào? Đây còn là điều bí mật. Nhưng có một điều mà thằng Tuấn Em và mọi người đều rất ngạc nhiên là phút cuối cùng bé Bông bỗng tặng cho Tuấn Em một cái hộp sắt. Tò mò mở ra xem thì thấy đó là một tập tranh vẽ bằng bút chì. Như một người bay lưng chừng không gian rồi nhìn xuống, những bức vẽ mô tả cái nhìn từ trên cao. Một con đường mòn, một bãi biển, một đống rơm, một mái nhà, một cậu bé cưỡi xe đạp như lơ lửng giữa khoảng không, một hàng cây mọc chỉ nhánh như những cái dàn ná khổng lồ chương lên trời, một bầy chim sải cánh như một đường đạn, và hình ảnh đứa trẻ đeo mặt nạ cưỡi trên lưng một con khủng long ăn cỏ khổng lồ như một chiến binh. Những bức tranh như những trang nhật ký tuổi thơ của thằng Tuấn Em. Điều này khiến cho thằng Tuấn Em gần như nghẹt thở vì cảm động. Và bây giờ là lúc mà các bạn hãy nhớ. Hãy nhớ về ông Trạng tóc cột đuôi gà hớt tóc trên phố cây me, miệng luôn nói phụ nữ họ hay lắm. Hãy nhớ về bà Trạng bán bánh tráng trộn ngon nhất quả đất. Hãy nhớ về ông Châu, người thầy dạy môn văn hóa Việt Nam, thích đeo cà vạt và thường nói câu cửa miệng lịch sự là hiểu biết. Hãy nhớ về cô Châu, bà chủ tiệm làm tóc, người mẹ hào phóng và vui vẻ. Hãy nhớ về cô Lý, người may chiếc mặt nạ bằng vải lừng danh, người nấu mì Quảng ngon mê mẩn, người sẵn sàng làm tất cả vì đứa con của mình. Hãy nhớ về ông Hoàng Bồ Câu thường sống tâm trạng Bergman. Hãy nhớ về Vĩnh Hy, chàng giám đốc tuổi trẻ đẹp trai, tài hoa mà khiêm tốn. Hãy nhớ đến Tuyết Băng, cô nàng trượt dáng đường phố có những cú bay lốc xoáy như dúc lên giữa tầng trời. Hãy nhớ thằng nhỏ trà đá có tật nói ngược, tay chân dài như con dượng, thích ngồi trên những ngọn me, ngóng con đại bàng lửa. Giờ thì con đại bàng lửa đang bay trên vùng trời nào? Và bao giờ thì thằng trà đá hồi tỉnh lại đây? Hãy nhớ thằng nhỏ Tuấn Anh bốn mắt, hay nói tắt, thích phiêu lưu mạo hiểm và ảo thuật quyền bí. Hãy nhớ hãy thương thằng nhỏ mặt nạ Tuấn Em rất sợ ma, nhưng bắn ná thiện xạ. Hãy nhớ hãy thương bé Bông, cô bé con nhà trời, có đôi mắt tròn xoe và đôi tai nghe những lời lao xao ngoài cửa sổ. Hãy nghe tiếng gọi của bầy khủng long ăn cỏ. Nhớ về bé Bông, bạn có thể tưởng tượng một đám mây trắng tinh bền bồng. Các bạn có thể quên đi những kẻ xấu như Tùng Xẻo, Tí Chuột. Nhưng các bạn hãy nhớ, sự đố kỵ ganh ghét có thể biến bạn thành kẻ ác. Và các bạn hãy nhớ mình cũng có thể trở thành những đứa trẻ mắc dịch, vui tươi, hào hứng, sáng tạo. Hãy nhớ ảo thuật không phải là phép thuật. Nhưng khi bạn làm cho mọi người ngạc nhiên, hạnh phúc, cũng có nghĩa là phép màu đã hiện ra. Bạn có thể không học được để trở thành ảo thuật gia, nhưng bạn có thể học được cách mang lại niềm vui cho người khác. Hãy nhớ mình là những chàng trai cô gái tốt bụng, can đảm, yêu thương. Hãy nhớ rằng cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng chọn lựa, ví dụ như chuyện ngủ gật với ngủ say. Nhưng các bạn cứ bay lên với khát vọng của mình. Bay lên, bay, bay, bay. Hãy khóc thật nhiều, hãy cười thật gian. Và cuối cùng, hãy nhớ, tôi là một nhà văn bất tài.